Tùy Thân tạm thời lui xuống, ôm vai Hà Ninh, nâng cầm y lên. Sao vậy, ả ta trở lại rồi. Cái gì, nếu tôi đoán không sai. Hà Ninh nắm chặt cổ tay Mu Đi, lòng bàn tay lạnh. Ngát, vu nữ 400 năm trước đoạt mất tim đại vu, đã trở lại rồi. Vừa nói xong, đôi ngươi lam ánh trong đôi mắt đen lập tức biến thành một màu vàng ròng. Thành Ariel, ngày thứ ba sau khi đại vu tới Ariel truyền tới tin thành hôn sim bị diệt. Thành chủ Ariel thấp thỏm bất an, đi qua đi lại trước cửa phòng nghỉ của đại. Vu, mấy lần muốn gõ cửa, lại lần trần rồi buông tay xuống. Không, ngờ cửa phòng lại mở ra lúc này, đại vu mặc trường bào chỉ lộ ra cằm. Dưới tái nhợt bước ra, nói vài câu với thành chủ Ariel đang sốt ruột. Sắc mặt thành chủ lập tức thay đổi, cung kính cong lưng, theo đại vu đi. Tới tế đàn hôm qua mới tạm thời dựng lên, cửa phòng đóng chặt, không ai nhìn thấy trong phòng có vài thây khô héo quắt, bọn họ là vu nữ bộ lạc được đại vu triệu kiến, hôm nay sang yến kiến đại vu, đi vào. Cánh cửa đó, rồi không còn bước ra nữa, cửa thành Ariel vẫn đóng, chặt người bị bức ở lại trong thành tụ tập trước tế đàn, đại vu. Otiram đứng trên đàn, hai tay giơ cao, ngâm vu văn mang theo âm luật. Cổ quái, Hoa Mù đứng trong đám người, nhìn đại vu trên tế đàn, thần sắc khó hiểu. Vu văn du dương, kéo dài rất lâu, trên mặt Hoa Mù đột nhiên cảm thấy mắt lạnh, ngẩng đầu lên, cũng lộ ra vẻ quái dị như mọi người. Trời mưa, đại vu Otiram hiển lộ thần tích đổ mưa tại thành Ariel. Một ốc đảo cách thành Ariel gần nhất, đầm nước trong vắt lại chậm rãi biến mất thực. Vật cũng trở nên khô héo. Hai thành ở phía đông bắc đã liên minh, với Mu Đi bắt đầu lan tràn một dịch bệnh đáng sợ, người nhiễm bệnh sẽ dãy dụa thống khổ rồi chết, y già trong thành bó tay không biện pháp. Nếu Hà Ninh ở đây, khẳng định sẽ phát hiện từ trạng của những người này. Hoàn toàn tương tự với người chết trong Vu Thành 400 năm trước. Bọn họ không phải bị bệnh, mà là trúng độc, chỉ cần uống nước trong ốc đảo ngoài thành, thì không ai tránh khỏi. Gocchuyenaudio.com Khi hai thành chìm vào hoảng loạn, thành Ariel lại phái sứ giả tới. Đây là trừng phạt thần linh giáng xuống, trừng phạt vì tôn thờ ma quỷ. Sứ giả của đại vua huynh hoang tự đại, kiêu ngạo hất cằm. Chỉ có tôn thờ, đại vua Otiram, hiếu trung với thần điện mới có thể giải cứu các. Ngươi, cách chương.